Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1472, chương 1486. Ly Gián, Lợi Xương, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ngươi vậy mà âm chúng ta. Rê Huyền, Lợi Xương, lão phu cùng ngươi thế bất lưỡng lập, ta cho dù chết cũng phải kéo ngươi theo. Đại gia theo ta đồng loạt ra tay, đem Lợi Xương bọn người chặn lại đến, đừng để bọn hắn trốn thoát. Không sai, hôm nay cho dù chết ở chỗ này, cũng muốn kéo lên Lợi Xương bọn hắn đệm lưng. Khánh Nguyên bọn người không phải người ngu, đi qua Mạc Thanh Vân một phen chỉ điểm, lập tức liền biết mình bị hố. Nhìn thấy Khánh Nguyên đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân không tiếp tục đối bọn hắn động thủ, mặc cho bọn hắn đi tìm Lợi Xương trả thù. Rất nhanh, Khánh Nguyên bọn người tựu xông phá bão táp linh lực, hướng phía Lợi Xương bọn người truy kích đi lên. Mạc Ảnh Vô Tung, Bôn Lôi Phong Đảo. Khánh Nguyên bọn người truy kích Lợi Xương bọn hắn lúc, Mạc Thanh Vân cũng không có khoanh tay đứng nhìn, mà là nhanh chóng đi theo. Lần trước để Lợi Xương trốn thoát, lần này hắn sẽ không lại để chuyện giống vậy phát sinh. Rất nhanh, Lợi Xương đám người đường đi tựu bị Mạc Thanh Vân bọn hắn ngăn cản. Trông thấy nhóm người mình đường đi bị đoạn, Lợi Xương lập tức thần sắc hoảng hốt, ngữ khí chột dạ nói ra: "Khánh Nguyên tông chủ, các ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn tự giết lẫn nhau sao?" Tự giết lẫn nhau? Nghe được Lợi Xương chất vấn lời nói, Khánh Nguyên khinh bỉ phản bác một câu, âm lãnh cười một tiếng khinh bỉ nói: "Lợi Xương, chúng ta cùng các ngươi cũng không phải một đường, tự giết lẫn nhau cái từ này cũng không cho phép xác thực. Các ngươi đám này ngu xuẩn, cho dù các ngươi giết chúng ta, các ngươi cũng giống vậy trốn không thoát." Biết được Khánh Nguyên đám người dự định, Lợi Xương mặt trầm biểu lộ, đối Khánh Nguyên bọn người gầm thét một tiếng. Hắn không nghĩ tới, đi qua Mạc Thanh Vân một phen xúi dục, Khánh Nguyên bọn người vậy mà liền bị lừa rồi. Phong ấn chi môn, tại Lợi Xương bọn người lúc nói chuyện, Mạc Thanh Vân phòng ngừa lại sinh biến cố, lập tức hướng đối Lợi Xương bọn hắn động thủ. Rất nhanh, một cái mini bản quang môn liền tại Mạc Thanh Vân trước người ngưng tụ mà thành. Lại là cái này thần thông. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trước người phong ấn chi môn, Lợi Xương lập tức dọa đến biểu lộ run lên, sắc mặt trở nên tái nhợt rất nhiều. Lợi Xương đối với phong ấn chi môn đã sinh ra một loại bản năng e ngại. Đón lấy, phong ấn chi môn liền tại Lợi Xương ánh mắt hoảng sợ dưới, cực tốc hướng phía hắn oanh kích mà đi. "Nhanh mau bỏ đi." Nhìn thấy phong ấn chi môn đánh phía chính mình, Lợi Xương dùng một loại hốt hoảng ngữ khí đối bên cạnh mọi người nhắc nhở lấy. Tại Lợi Xương lúc nói chuyện, hắn không dám có chút chần chờ, lập tức tránh né phong ấn chi môn công kích. Ngoài ra, Lợi Xương tránh né phong ấn chi môn thời điểm, hắn còn đem Đông Húc Tiên Cung một cái trưởng lão kéo tới trước người của mình. Lập tức, Đông Húc Tiên Cung vị trưởng lão này liền thay Lợi Xương lọt vào phong ấn chi môn công kích. Phốp, lọt vào phong ấn chi môn một kích, Đông Húc Tiên Cung vị trưởng lão này sắc mặt trắng nhợt, phun ra một miệng lớn tiên huyết. Ngay sau đó, vị trưởng lão này phát ra khí thế chính là cực tốc suy yếu xuống tới. "Cung chủ, ngươi..." Nhìn thấy chính mình tình huống này, vị trưởng lão này khó có thể tin nhìn về phía Lợi Xương, nghĩ không ra Lợi Xương hội sẽ bắt hắn kẻ chết thay. Một mực đến nay, hắn đều một phen trung tâm với Lợi Xương, cho dù Đông Húc Tiên Cung hủy diệt cũng là như thế. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, bây giờ Lợi Xương thế mà dùng hắn làm khiên thịt, ngăn cản Mạc Thanh Vân cường thế một kích. Lợi Xương động tác này quá làm cho hắn cảm thấy trái tim băng giá. Đối mặt vị trưởng lão này chất vấn, Lợi Xương ánh mắt lấp lóe, ngữ khí chột dạ đáp lại nói: